Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tộc Học Ký Sự 5, Ninh Ý, chậm một chút, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên a, đều đuổi không kịp ta, tu tu, hôm nay Ninh Hinh không có tu luyện, cùng đệ đệ Ninh Ý đầy phủ chạy, đệ đệ cùng nàng khi còn bé giống nhau, tinh lực đặc biệt tốt, dẫn theo hắn đi dược viên. Dạy hắn biết linh thực, A Ý rất thông minh, khỏe mạnh kháu khỉnh đấy. Ninh Hinh đến tu luyện đường lúc tu luyện cùng với Vũ Em Nhi Tử Mục mạnh mẽ cùng nhau chơi đùa. Về nhà cùng với Ninh Hinh cùng một chỗ đùa giỡn, Ninh Hinh cảm thấy không có so với đệ đệ của nàng càng đáng yêu tiểu hài tử rồi. Ninh Hinh vừa thường ngày chấm dứt tu luyện, chuẩn bị đến giảng giải các nghe giảng bài thời điểm, Mục Linh đã chạy tới. Vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra, tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút, Ngũ thiếu gia bị Ninh Hạo thiếu gia đánh cho, ngươi nói cái gì, A Ý bị đánh, nghe tới tin tức này thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, tại mục phụ ai dám đánh đệ đệ của hắn, Ninh Hinh như một trận gió giống nhau chạy ra ngoài, rất nhanh tựu đi tới mục phủ một chỗ, các ngươi đang làm gì đó. Đi vào A Ý bên người nhìn xem mặt bị đánh sưng A Ý cùng bên cạnh thẳng không đứng người dậy mục. Mạnh mẽ, Ninh Hinh cực kỳ đau lòng. Có hay không làm bị thương địa phương nào? Vừa nói một bên không ngừng xem xét đệ đệ trên người có không có những thứ khác tổn thương. Nhìn xem mục Ninh Hạo một chút việc cũng không có đứng ở một bên. Còn có mấy cái mục gia chi thứ đệ tử. Ninh Hinh cảm thấy hôm nay nàng thật sự là muốn đánh người rồi. Cố gắng khắc chế tính tình của mình. Đối với Ninh Ý hỏi. Nói cho tỷ tỷ chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, A tỷ, Mục Ninh Hạo muốn cướp của ta kim hoàn. Không cho hắn, bọn họ liền đánh ta cùng A Cường, A Ý ở một bên nói qua. Các ngươi ai đánh rồi đệ đệ của ta. Đứng ra, Ninh Hinh lớn tiếng nói. Mấy cái mục gia chi thứ đệ tử nhìn xem Ninh Hinh biểu lộ biết rõ. Việc này không thể bỏ qua rồi. Ninh Ý phải mục gia con trai trưởng. Bọn họ cũng không dám đánh. Đánh Ninh Ý đúng rồi Mục Ninh Hạo. Mục Ninh Hạo đã sớm nhìn Ninh Hinh tỷ đệ không vừa mắt. Hôm nay nhịn không được liền đánh cho tiểu tử hai quyền. Tỷ, phải Mục Ninh Hạo đánh chính là ta. Mấy người kia hợp lại đánh chính là A Cường ca, A Ý ở một bên làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Nói ra, bất quá Ninh Hinh thấy thế nào đều cảm thấy manh manh đắt đấy. Biết là Mục Ninh Hạo đánh chính là A Ý, Ninh Hinh một câu nói cũng không nói. Trực tiếp đi qua liền cho Ninh Hạo hai bàn tay. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám đánh đệ đệ của ta, nói qua lại cho Mục Ninh Hạo hai bàn tay. Bị đánh Ninh Hạo trực tiếp sửng sốt, chung quanh mục gia chi thứ đệ tử cũng sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới Ninh Hinh sẽ trực tiếp động thủ. Tại mục phủ người nào không biết, mục dương có bao nhiêu sủng Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo hai tỷ đệ a. Ninh Hạo so với Ninh Hinh nhỏ mấy tháng, có thể Ninh Hinh luyện thể qua, cho nên thân cao so với Ninh Hạo cao hơn ra nữa cái đầu. Hắn và Ninh Hinh cùng một chỗ khảo thí linh căn. Hỏa mộc song linh căn hiện tại luyện khí tầng 2, Ninh Hạo từ khi đi vào mục phủ vẫn chưa có người nào dám lớn tiếng đối với hắn nói chuyện nhiều. Chớ nói chi là đánh hắn, vừa đánh cho Ninh Ý, Ninh Hạo trong nội tâm còn có chút nhỏ sợ hãi, về sau lại muốn phụ thân như vậy thương yêu chính mình. Chắc chắn sẽ không nói hắn đấy, Ninh Hạo an tâm, hắn không nghĩ tới Ninh Hinh sẽ đến. Bị Ninh Hinh một mưa lớn rồi mấy cái bàn tay, hắn bị lại càng hoảng sợ, sau đó trực tiếp sẽ khóc rồi. Người bất quá chính là một cái ỷ vào phụ thân sủng ái con vợ kế mà thôi. Cũng dám cùng con trai trưởng động thủ, Ninh Hinh hung ác âm thanh nói. A Ý đứng ở bên cạnh mắt nổi đom đóm nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Tỷ, ngươi thật lợi hại a, về sau người khác đánh ngươi, nhớ rõ phải trả tay. Người khác đánh cho ngươi, nhất định phải gấp đôi đánh trở về. Tỷ, ta đã biết, Mục Ninh Hinh, lấy lớn hiếp nhỏ tính là cái gì bổn sự, có loại đánh với ta a. Mục Ninh Nguyệt nghe được tin tức sau cũng chạy tới. chạy đến Mục Ninh Hạo bên người oán hận nhìn xem Ninh Hinh. Lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. A Ý mới 4 tuổi, Mục Ninh Hạo đã bắt đầu tu luyện, hắn có thể đánh đệ đệ của ta, ta đương nhiên có thể đánh hắn. Mục Ninh Nguyệt, việc này không để yên, coi như là phụ thân sủng hai người các ngươi coi như Mục phủ gia quy phải trang trí a. Ninh Hinh nhìn hằm hằm Mục Ninh Nguyệt nói ra, theo nói như vậy, ngươi đánh đệ đệ của ta, ta phải không phải có thể đánh ngươi nữa, nói qua liền hướng Ninh Hinh phát ra băng chùy. Ninh Nguyệt trong nội tâm đối với Ninh Hinh oán khí đã sớm tích lũy đã lâu rồi. Cho nên mới phải không có cân nhắc hậu quả hướng Ninh Hinh phát động công kích. Sợ làm bị thương A Ý, Ninh Hinh che chở hắn đến một bên, bị băng chùy đánh cho vừa vặn, trên cánh tay lập tức bị máu nhuộm hồng cả. Tu luyện thiên tài đúng không? Để cho ta xem thật kỹ nhìn ngươi đây người tu luyện thiên tài thực lực. Ninh Hinh nổi giận hung ác rồi. Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ ỷ vào Mục Dương sủng ái thường xuyên khiêu khích Ninh Hinh tỷ đệ. Trước kia không có động thủ, bất quá là bảo vệ người mặt ngoài quan hệ, hiện tại bắt đầu động thủ, Ninh Hinh lại không có gì khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Nhìn trong sân cây cối, vận khởi thanh mộc quyết, thành từng mảnh lá cây theo Ninh Hinh ý niệm biến đổi. Như một cái thanh xà hướng Ninh Nguyệt bay qua đi tới. Ninh Nguyệt một tay lập tức ngưng kết băng thuẫn, ngăn cản thanh xà, một tay phát ra băng tiễn như Ninh Hinh bắn tới đây. Ninh Hinh tránh né Ninh Nguyệt phóng tới băng tiễn, bay đến ngọn cây, người chỉ huy mấy cành không ngừng hướng Ninh Nguyệt tiến công. Chỉ chốc lát, trên thân hai người đều xuất hiện miệng vết thương. Ninh Nguyệt luyện khí tầng 5, lực công kích lại so với Ninh Hinh mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu, Ninh Hinh đã bị thiệt thòi không ít, bởi vì không có đánh đấu kinh nghiệm. Ninh Nguyệt rất nhanh đã không có đến tiếp sau chi lực. Về sau tình huống xoay ngược lại, Ninh Hinh bởi vì không ngừng áp chế tu vi tăng trưởng. Dẫn đến kinh mạch nếu so với thường nhân càng thêm rộng lớn. Chứa đựng linh khí khá nhiều. Hơn nữa thanh mộc quyết sinh sôi không ngừng. Ninh Hinh rất nhanh cầm lại rồi quyền chủ động. Bắt đầu phản kích Ninh Nguyệt. Khống chế nhánh cây đem Ninh Nguyệt cuốn lấy. Nhiễu loạn nàng tiến công phương hướng. Hai người tương xứng đấu lấy, bên này Ninh Nguyệt băng tiễn vừa qua khỏi, bên kia Ninh Hinh nhánh cây liền rút qua, linh lực sau cùng sử dụng hết, hai người bắt đầu thân thể tranh đấu, lúc này thời điểm Ninh Hinh bắt đầu đơn phương lo Ninh Nguyệt. Nàng thế nhưng là tập võ thể đấy, làm trong tộc trưởng lão cùng Mục Dương chạy tới thời điểm, Ninh Hinh đang ngồi ở Ninh Nguyệt trên người không ngừng rút nàng. Mục Ninh Hạo nhìn xem Mục Dương đã đến, khóc chạy tới hướng hắn cáo trạng, mà bên kia đây, A Ý lại mắt mang những ngôi sao người sùng bái nhà mình tỉ tỉ. Mang theo đồng dạng ánh mắt còn có vừa chạy tới Mục Thủy La Môn Sơ. Đem bọn họ hai kéo ra, Mục gia đại trưởng lão nói ra. Không nghĩ tới luyện khí 3 tầng Ninh Hinh đem luyện khí tầng 5 Ninh Nguyệt đè nặng lớn. Cái này Ninh Hinh không đơn giản a. Ra ra, ta đi, nói qua Mục Thủy Lam liền hướng hai người đi đến. Ai nha, các ngươi mau dừng tay, phụ thân ngươi cùng các trưởng lão đều sang đây xem là Mani Ninh Hinh không phải ta nói ngươi. Ngươi nói Ninh Nguyệt so với ngươi lớn 2 tuổi, ngươi tại sao có thể đè nặng người ta đánh đây? Trong giọng nói có không nói ra được nhìn có chút hả hê. Không cẩn thận thất thủ, tại Mục Thủy Lam đi vào bên cạnh hai người lúc. Ninh Hinh liền dừng tay, chỉ có điều còn cưỡi Mục Ninh Nguyệt trên người. Mục Ninh Nguyệt hiện tại trên mặt nóng rát đấy. Không nghĩ tới mới không có tu luyện bao lâu Mục Ninh Hinh rõ ràng có thể đem nàng đánh bại. Mà nàng bây giờ còn không có đánh trả năng lực, chỉ có thể bị nàng cưỡi tại trên thân thể. Trong nội tâm lại nén giận lại khó chịu nổi. Tốt rồi, chút giận là được rồi. Đuổi mau đứng lên, ngươi xem phụ thân ngươi sắc mặt. Hết chương.